Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1049, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cười gằn, cũng không biết Thủy Thiên tẩy mị lực có thể hay không đủ để khống chế được nổi Chu Cảnh Long bị dục niệm khống chế thể lực. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới mai vườn, chỉ thấy mai vườn bên trong trắng hơn tuyết, một thơm đình bị nội vệ cửa vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào chờ tới gần, nhưng là cách thật xa đã có thể nghe thấy bên trong lệnh mặt người đỏ tai đỏ thanh âm, tới tự nam nhân ra sức cầy cấy, cũng tới tự nữ nhân dãy giụa thút thít. Ha ha, xem ra mị lực vẫn không thể nào làm qua thể lực. Soái thật có thể làm cơm ăn, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, bạo lực thật có thể giải quyết hết thảy. Đây là nhân sinh tam đại, thật, định luật, nếu là chỉ nhìn giờ phút này sắc mặt, Hoàng hậu nương nương là khó coi nhất. Không biết còn tưởng rằng bên trong là nàng phu quân, hoặc là bị tao đạp chính là nàng khuê nữ đâu. Bởi vì mai vườn bên trong còn trồng rất nhiều gốc mai vàng, giờ phút này có chút đã đón lạnh xuống gió thứ tự mở ra. Bởi vậy nảy trắng hơn tuyết một thơm trong đình sớm bị người dùng gấm vóc rèm bao vây lại. Cái đình bên trong ghế dài cũng đều trải lên dày đặc cây đệm, bàn đá một bên bày biện sinh hào hỏa lò than tử. Bàn đá bên trên thì trưng bày tập trung lá trà cùng đồ uống trà, lấy cung cấp đến đây thưởng mai người lạnh đi vào tránh rét khí ăn chén trà. Xốc lên thật dày rèm liền có thể trông thấy bên ngoài cảnh trí, buông xuống trong rèm lại là một tiểu phương không gian riêng tư. Chính là nói chuyện nơi tốt, đối với thuở nhỏ sinh trường ở Hoàng cung Chu Cảnh Long tôi nói, tìm được như vậy một nơi hiếm vết người sở tại vẫn là rất dễ dàng. Thủy Thiên tẩy cái gì đều tính toán rất tốt. Hai người tại này bên trong lặng lẽ meo meo gặp một lần, nàng ném xong kỹ năng liền đi, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là người là không thể quá tham lam, nàng vẫn là muốn tại Chu Cảnh Long trên người thu hồi ít bạc tới. Gần nhất liên tiếp tổn thất làm nàng có chút quay vòng vốn mất linh, dưỡng như vậy một đám người cũng là cần bạc. Sau đó Lâm Tịch tự tay phối trí mãnh dược liền phát huy tác dụng. Thân kiều thể Nguyễn Thủy Thiên tẩy bị đẩy ngã. Nàng lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, cái này vỏ bọc bên trong tà đạo chi hồn cũng không thèm để ý những cái đó trinh tiết vấn đề, bất quá nàng cuối cùng nhiệm vụ là gả cho Đan Mộc Quốc Thái Tử, sao có thể bị như vậy một cái ngựa giống nam nhúng chàm. Nàng nhanh lên đối với Chu Cảnh Long phóng ra kỹ năng, đáng tiếc chính là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng vẫn là bị cái này điên con lừa bình thường ra hỏa cho đẩy ngã sau tương tương nhưỡng nhưỡng. Hơn nữa Thủy Thiên tẩy đã nghe thấy thanh âm bên ngoài, nhưng là nàng bất kể thế nào sử dụng kỹ năng, tên đã trên dây Chu Cảnh Long đã thành công biến thân làm vĩnh động máy đóng cọc. Tề vương tại cung bên trong địa vị người người đều biết, những cái đó nội vệ nhóm dù cho tìm được cũng không dám quấy rầy loại chuyện này, đành phải đem trắng hơn tuyết một thơm đình bao bọc vây quanh cũng phái người đi tìm hoàng hậu cùng Tề vương phi. Hai người này đích xác tới rất nhanh, chẳng những rất nhanh, còn mang đến đại lượng người xem. Am hiểu sâu nội trạch tranh đấu các nhà các tiểu thư, phu nhân chỗ nào không biết được loại chiến trận này cơ bản bên trong hai vị là bị người cho tính kế a, không nghe nói ai làm việc này còn tìm hơn 20 người cùng nhau tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương khí đến tay run rẩy, tốt một cái thủy gia nữ a, tốt một cái khí chất đẹp như lan, tài hoa phức so tiên thủy tứ tiểu thư. Đã đều như vậy, hoàng hậu nương nương tuổi tác không lớn. Nhưng từ gả vào phủ thái tử cho tới bây giờ cũng không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, tự nhiên biết như thế nào tại đối với phe mình bất lợi tình huống hạ tuyển ra có lợi nhất. Nàng dùng tay run rẩy chỉ vào cái đình, bên trong đây là có chuyện gì? Một ánh mắt đi qua, nội vệ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tấm màn tre bị một cái giật xuống đi, bên trong trần chuồng hai người lập tức bại lộ tại trước mắt bao người. Cái đình bên trong nhất đốn tiếng nức nở. Bên ngoài đình một mảnh hút không khí thanh. Thủy Thiên tẩy đầu óc trống rỗng, nàng sợ nhất tràng diện vẫn là tới. Nàng đã sớm ý đồ dẫy giụa thoát đi, vấn đề là đè ở trên người cái này quả thực chính là gia súc, điên cuồng ngang ngược, so đã trúng chính mình mị ảnh mê hồn càng đáng sợ. Thủy Thiên tẩy trắng non thân thể hiện giờ trải rộng các loại vết thương bầm tím, mất lý trí bị thuốc khống chế Chu Cảnh Long không chút nào biết thương hương tiếc ngọc, chạy trốn vô vọng. Thủy Thiên tẩy thì vẫn luôn dùng tay cào Chu Cảnh Long, cho nên hai người này chàng giao lưu thoạt nhìn là tại là nhìn thấy mà giật mình. Chu Cảnh Long phía sau lưng bị tóm đến như là một chương đẫm máu mạng nhện, hắn lại không phát giác gì đồng dạng. bên cạnh hoàng hậu hai cái ma ma dùng nhiều năm, chủ tớ phối hợp ăn ý, bên trong một cái lẩm bẩm cho tề vương tẩy trắng. Vương gia, đây là bị người hạ độc a, loại thời điểm này nếu là lung tung vọng động, rất có thể sẽ làm hại tề vương cũng không còn cách nào làm nam nhân. Hoàng hậu sai người đem rèm một lần nữa treo lên, sau đó nổi giận đùng đùng dẫn một đám người trực tiếp trở về Khôn Cát Điện. Gia loại này mất hứng sự tình, ai còn có tâm tình chúc thọ. Hoàng hậu từ Lâm Tịch cùng Thủy Phu Nhân bồi tiếp lại đợi nửa canh giờ, chật vật không chịu nổi tề vương cùng Thủy Thiên Tây mới bị nội vệ nhóm mang tới bên cạnh điện thờ phụ phòng bên cạnh đi. Đoán chừng là vì nhục nhã Thủy Thiên Tây, nàng trên người chỉ che kín một đầu tấm thảm. Tề vương ngược lại là bị thu thập sẵn sàng, trên người những cái đó bị Thủy Thiên Tây cầm ra vết thương cũng làm xử lý. Giờ phút này dược hiệu mất hết. Mị ảnh mê hồn cùng Thủy Thiên Tề mị lực giá trị ảnh hưởng cuối cùng có hiệu quả. Nghe được hoàng hậu tới, Tề vương lập tức quỳ trên mặt đất đem hết thảy sai lầm tất cả đều nắm ở trên người, công bố Thủy Tứ tiểu thư là vô tội bị liên lụy, chính hắn thì bị người tại rượu bên trong động tay chân. Như vậy nói, ngược lại là bản cung sai rồi. Hoàng hậu hẹp dài mắt phượng bên trong hàn mang đã không lại che lấp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tề. Yến hội thượng hết thầy ẩm thực cũng đều điều tra, hoàn toàn không có vấn đề, liền các ngươi. Thắng liên tiếp tuyết một thơm trong bình nước trà, lò than từ cùng dự bị vò nước đều đã cẩn thận kiểm tra, tất cả cũng không có vấn đề gì. Đem người cho bản cung dẫn tới, hoàng hậu nâng lên thanh âm mệnh lệnh, lập tức hai cái mình đầy thương tích người bị ném vào. Thủy phu nhân, cái này tỷ nữ ngươi nhưng nhận biết. Gã sai vật này ngươi lại có hay không nhận biết? Có thể không biết được sao, một cái là Thủy Thiên Tây sát người tỷ nữ, một cái là Thủy Thượng Thư người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia quan tâm giai nhân, bản cung tự nhiên rõ ràng, nhưng vấn đề này nên là ai sai chính là ai sai, đúng sai luôn luôn điểm cái rõ ràng. Còn phải hỏi sao, cho tề vương truyền lại tin tức chính là này hai cái gia phó, lời khai phía trên viết rõ ràng, chính là Thủy Tiểu Thư chủ động định ngày hẹn. Sự tình đã như vậy, dù sao cũng phải lấy ra cái chương trình tới. Cuối cùng hoàng hậu dàn xếp ổn thỏa nói, nguyên bản Thủy Tứ tiểu thư cũng là con thứ, cho tề vương làm thiếp cũng không tính hủy khuất nàng, đợi lát nữa dọn dẹp một chút liền nhấc đi tề vương phủ đi. Như thế mây trôi nước chảy, một câu liền quyết định một người vận mệnh. Hoàng hậu cũng không nhiều nhìn Thủy Thiên Tây một chút, kéo qua Lâm Tịch tay vỗ vỗ, ôn hòa nói. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đã làm này đương gia chủ mẫu, thì phải có dung người độ lượng rộng rãi. Lão thất bây giờ là càng sống càng trở về, chờ hắn thương lành, hoàng tẩu tất nhiên giúp ngươi phạt hắn. Điểm ra tề vương nguyên bản là có tổn thương mang theo, tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này còn có tâm tư như vậy. Hoàng hậu mặc dù không có nói rõ, nhưng Thủy Phu Nhân giờ phút này đã ra mặt từ chướng đến xấu hổ vô cùng. Ta không đồng ý, Thủy Thiên Tây khẩn trương hạ quên nên có lễ nghi. Trực tiếp tự xưng. Ta, úp, hoàng hậu giống như cười mà không phải cười nhìn Thủy Thiên Tây. Kia Thủy tiểu thư nghĩ muốn như thế nào? VS, nếu như cảm thấy trà văn còn có thể xem, xin tận lực chính bản đặt mua. Viết văn là trà duy nhất nguồn kinh tế, điều kiện hạn chế không cách nào đặt mua có thể đăng ký tài khoản chi điền. Mỗi đêm 8 giờ sau tại app dưới góc phải, phát hiện, có thể dẫn tới hồng bao, mỗi ngày đều có chút tệ đưa tặng. Có thể dùng đến xem bất luận cái gì một quyển sách. Bản chương xong, cách chương.